Bất diệt bá thể quyết, chương 877, Tiêu Bác Dương, góc truyện audio.com, Mộ Phong sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Dương Khưu nói thật nhẹ nhàng, để hắn đổi họ Tiêu Triệt để gia nhập Tiêu gia, đây là để hắn lưng tổ quên tông. Tuy nói đương thời hắn cha đẻ là cái hỗn chứng đồ chơi, nhưng hắn kiếp trước cũng là cái tên này, cái này Tiêu Dương Khưu thế mà để hắn sửa họ quả thực chạm Mộ Phong lôi khu. Tiêu Châu Mục, ta Mộ Phong đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trời sinh tính càng là tàn mạn, không thích bị ước thúc, cho nên ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Mộ Phong sắc mặt âm trầm nói. Tiêu Dương Khưu khẽ giật mình, lập tức nhìn ra Mộ Phong sắc mặt không tốt lắm, không vui nói, Mộ Phong. Sửa họ cái này khi ta không có nói, nhưng ngươi muốn biết ta Tiêu gia là có thành ý, gia nhập Tiêu gia đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, Mộ Phong thần sắc phai nhạt đi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái quang đoàn, đem đẩy còn cho Tiêu Dương Khưu, nói Tiêu Châu Mục. Cái này ba món đồ đều là tự các ngươi Tiêu phủ bảo khố đoạt được. Hôm nay ta đủ số trả lại, vậy ta Mộ Phong cũng liền không nợ ngươi. Về phần như lời ngươi nói những yêu cầu này, tha thứ ta khó mà tán đồng. Còn có ta cũng đã đem lời nói được đủ minh bạch cáo từ. Nói xong, Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Tiêu Dương Khưu sững sờ đứng tại chỗ. Tiêu Dương Khưu nhìn trước mắt ba cái quang đoàn, cái này ba cái quang đoàn bên trong theo thứ tự là Vạn Nhận Toái Nha Kiếm, Tứ Tượng Kiếm Trận cùng Đại Hắc Ám Xâm Diễm, cái này đều là tôn giai cao đẳng bảo vật a, không nghĩ tới Mộ Phong nói từ bỏ liền từ bỏ. Ai, lần này biến khéo thành vụng, lời khuyên của ta lên. Phản hiệu quả, Tiêu Dương Khưu thu hồi ba cái quang đoàn, nghĩ nghĩ tự nói thôi được. Mộ Phong thêm không gia nhập Tiêu gia, vốn là hắn tự nguyện, là ta quá mức làm khó. Cái này ba món đồ vốn là Mộ Phong ban thưởng, chờ một lúc để người đưa trả lại đi. Nói Tiêu Dương Khưu vội vàng rời đi. Chà chà, cái này Tiêu Dương Khưu cũng quá tự cho là đúng, bọn hắn Tiêu gia mặc dù độc bá Cổn Châu, nhưng muốn để ngươi sửa họ gia nhập Tiêu gia, đây chính là thật quá rồi, cũng không nhìn một chút bọn hắn Tiêu gia bao nhiêu cân lượng. Cửu Huyên thanh âm từ Mộ Phong trong đầu vang lên, thiếu niên lang. Cứ như vậy bỏ lỡ ba kiện tôn giai cao đẳng bảo vật sẽ không cảm thấy đáng tiếc a, có cái gì thật đáng tiếc. Loại vật này ta muốn đạt được cũng không tính khó, chỉ là phải tốn chút công phu mà thôi. Ngược lại là Tiêu Dương, Khưu quá mức tự cho là đúng, Mộ Phong lắc đầu, phía sau cũng là không có tiếp tục nói hết. Mộ Phong về trung ương khu nhà ở không bao lâu, liền có người gõ phòng của hắn cánh cửa, hắn mở ra cửa phòng, phát hiện là Tiêu gia bên kia phái tới võ tôn cường giả. Thế nhưng là Mộ Phong, tên này võ tôn nhìn về phía Mộ Phong, có chút cung kính hỏi. Mộ Phong tại sáu quận đại chiến biểu hiện, hắn tự nhiên cũng là xem qua, biết kẻ này tương lai tiền đồ vô lượng. Mà lại đừng nhìn Mộ Phong tu vi bất quá nửa bước võ tôn, như thật đối chiến, hắn chưa hẳn chính là thiếu niên trước mắt đối thủ. Đây là Châu Mục đại nhân để ta giao cho ngài. Tên này võ tôn đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong, chính là cáo từ rời đi. Mộ Phong đóng phòng trên cánh cửa, tâm thần chìm nhập trong không gian giới chỉ, ở bên trong nhìn thấy ba cái quang. Đoàn cùng một cái ngọc giản. Ba cái quang đoàn tự nhiên là Mộ Phong vừa còn cho Tiêu Dương Khưu ba loại bảo vật, hắn trước lấy ra ngọc giản, tùy ý mở ra, nhìn thoáng qua âm thầm nhẹ gật đầu. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, đại khái chính là Tiêu Dương Khưu đối với mấy ngôn ngữ không khi hướng hắn nói xin lỗi. Cái này Tiêu Dương Khưu cũng là dám làm dám nhận, quang minh lỗi lạc, mặc dù có chút tự cho là đúng, nhưng cũng không tính xấu. Cửu Huyên lơ lửng tại Mộ Phong bả vai bên trên, nhìn chăm chú Mộ Phong ngọc trong tay giản nội dung, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lúc ấy ta cũng bất quá là thử một chút hắn mà thôi, như Tiêu Dương Khưu thẹn quá hóa giận, không đem cái này ba món đồ về trả lại cho ta, vậy ta cũng không cần phải đại biểu bọn hắn Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong thu hồi trong không gian giới chỉ ba cái, quang đoàn khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười. Hắn từ Tiêu phủ trong bảo khố lấy được cái này ba loại bảo vật, vốn là hắn lần này sáu quận đại chiến ban thưởng, có thể cùng hắn ra không gia nhập Tiêu gia không liên quan. Như Tiêu Dương Khưu lòng dạ nhỏ mọn tất nhiên sẽ ghen ghét Mộ Phong, không chỉ có sẽ không trả lại cái này ba loại bảo vật, hơn nữa còn sẽ cho hắn tiểu hài xuyên. Hiển nhiên Tiêu Dương Khưu cũng không phải là như vậy người. Tiêu phủ đại sành, Tiêu Dương Khưu đạt được trở về tên kia võ tôn trả lời về sau, cái này mới có chút buông lòng gật gật đầu. Nói thật hắn mặc dù rất muốn lôi kéo Mộ Phong, nhưng càng không muốn bởi vì đắc tội một vị thiếu niên tôn sư, đặc biệt là Mộ Phong còn như thế được Hoài Văn Ngạn coi trọng. Đáng tiếc, nếu là có thể đem Mộ Phong lôi kéo tới, đối với ta Tiêu. Già đến nói, có thể nói là một chuyện may lớn. Đợi cho tên kia võ tôn sau khi rời đi, Tiêu Dương Khưu có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết lần này lôi kéo Mộ Phong thất bại, đằng sau hắn lại nghĩ lôi kéo Mộ Phong liền khó hơn. Đại ca, người đang đáng tiếc cái gì? mà lại một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Đột nhiên, đại sảnh hậu phương truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, sau đó một tên dáng người thon dài lại cùng Tiêu Dương Khưu giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên trông thấy Tiêu Dương Khưu một mặt buồn rầu, thần sắc có chút kinh ngạc. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Tiêu Bác Dương, là Tiêu Dương Khưu thân đệ đệ, cũng là Tiêu phủ người đứng thứ hai. Tiêu Bác Dương võ đạo thiên phú mặc dù không bằng Tiêu Dương Khưu, lại rất có kinh thương quản lý thiên phú Tiêu phủ. Đại bộ phận sự vụ đều là từ Tiêu Bác Dương đến quản lý, mà sự kiện trọng đại mới có thể từ Tiêu Dương Khưu ra mặt. Có thể nói, hai huynh đệ một người chủ nội, một người chủ ngoại, đem Tiêu phủ thậm chí toàn bộ Cổn Châu đều là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Dương Khưu cười khổ nói, Bác Dương, người hẳn là biết cái kia Mộ Phong A. Tiêu Bác Dương gật đầu nói, đương nhiên biết, lần này hắn nhưng là ra danh tiếng lớn, không chỉ có để đếm ngược Đông Bình quận trở thành thứ nhất, hơn nữa còn đánh bại Kinh Lược trở thành Cổn Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tiêu Dương Khưu than nhẹ nói, không chỉ có như thế, kẻ này vẫn là thiếu niên tôn sư. Cái gì, vẫn là thiếu niên tôn sư, gia hỏa này như thế nghịch thiên. Tiêu Bác Dương kinh hãi, chợt ánh mắt nóng bỏng nói, đại ca. Đây chính là cái cực phẩm yêu nghiệt, tuyệt đối phải cực lực lôi kéo A, nếu như Mộ Phong chỉ là thiên phú xuất chúng, Tiêu Bác Dương mặc dù sẽ coi trọng mấy phần, cũng là sẽ không thái quá kích động, dù sao bọn hắn Tiêu phủ còn thật không thiếu cường đại võ giả. Nhưng là cường đại tôn sư, bọn hắn rất thiếu, vô cùng thiếu, mà lại Mộ Phong vẫn là thiếu niên tôn sư, như vậy tiềm lực này càng lớn hơn, tương lai là có rất lớn hy vọng trở thành hoàng sư. Tiêu Dương Khưu cười khổ nói, ta lôi kéo thất bại, kém chút liền để Mộ Phong trở mặt. Là điều kiện mở không đủ sao, vẫn là nói Mộ Phong đã gia nhập thế lực khác rồi. Tiêu Bác Dương vội vàng hỏi, Tiêu Dương Khưu lắc đầu nói, đều không phải, là ta nói chuyện quá kích dẫn đến Mộ Phong không thích. Mà lại ta nhìn ra được hắn cũng không phải là cái thích gia nhập thế lực chịu trói buộc người ta coi như. Lần nữa lôi kéo hắn cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đã như vậy, vậy còn không như giao hảo hắn, chỉ ít hơn 2 năm về sau Xích Tinh Đại Hội, hắn sẽ đại biểu Cổn Châu xuất chiến. Mà lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội một vị thiếu niên tôn sư căn bản không cần thiết. Nói xong Tiêu Dương Khưu lắc đầu chính là rời đi đại sành. Thiếu niên tôn sư, Tiêu Bác Dương vốt cằm, nói, đại ca, người vẫn là không hiểu lòng người A, lôi kéo đàm phán loại chuyện này ngươi quá không am hiểu, vẫn là phải dựa vào ta mới được. Lúc tất yếu, dùng chút thủ đoạn sẽ luôn để cho cá cắn câu. Thiếu niên tôn sư, nhất định phải lôi kéo, cách chương.